Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2826, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, năm càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Giật, mắt thấy Kim Giật đến, Tô Dao trên mặt, lập tức lộ ra một vệt đỏ bừng. Tô Hàn nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng. Lúc trước còn cảm thấy, Tô Dao tư chất kinh người, tướng mạo lại là khuynh quốc khuynh thành, không biết đến cùng là nam nhân như thế nào mới có thể có đến nàng yêu ái. Không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Gặp qua Tô bá bá, Kim Giật đến về sau, đầu tiên là hướng phía Tô Hàn thi lễ một cái, sau đó mới nhìn hướng Tô Dao, mỉm cười nói. Người đến rồi, Tô Dao gật đầu, có thể nhìn ra nàng trong đôi mắt vẻ kích động. Đi theo ta, Kim Giật đẩy ra đám người, mang theo Tô Hàn cùng Tô Dao, hướng phòng đấu giá đi đến. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, cái kia Kim Linh chợt hô, Giật ca, này không phù hợp quy củ a, bọn hắn không có đấu giá lệnh, không thể tiến vào đấu giá hội, nhưng người người đều giống như ngươi, trực tiếp liền có thể dẫn bọn hắn đi vào, sao còn muốn đấu giá lệnh làm cái gì? Nghe thấy lời ấy, ban đầu thường thường ồn ào phòng đấu giá trước đó, lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không phải người ngu, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, Kim Linh vô duyên vô cớ, tại sao lại nhằm vào Tô Hàn cùng Tô Dao? Nguyên lai, đều là bởi vì Kim Giật a, đã sớm đồn đãi, có không ít hoàng tử ghen ghét tại Kim Giật tư chất cùng tài hoa, càng là ghen ghét với hắn tại Kim Dương Đế Quốc ở trong địa vị, cho nên thường xuyên âm thầm chơi ngáng chân. Kim Giật cũng xác thực lợi hại, đều là đem chuyện này hóa giải thành vô hình, lại cho tới bây giờ cũng không có ở bề ngoài, cùng mặt khác hoàng tử náo động đến không vui. Có thể nói, Kim Giật là Kim Dương Đế chủ có năng lực nhất nhi tử, cũng là Kim Dương Đế chủ nhất bớt lo nhi tử. Mà hết sức rõ ràng, Kim Linh liền là đám kia ghen ghét Kim Giật hoàng tử một trong. Ta dẫn bọn hắn đi vào, cũng cần đấu giá lệnh sao? Kim Giật nhìn về phía Kim Linh. Cái này, Kim Linh thoạt nhìn có chút khó khăn. Giật ca, thật không phải là ta làm khó ngươi, thật sự là cha mệnh làm khó a. Phụ hoàng phân phó ta đến đây chiếu khán lần này đấu giá hội. Ta đây tự nhiên muốn quy quy củ củ, rất nhiều hiểu biết thiền cận người, không có đấu giá lệnh, lại muốn lừa dối quá quan, mở mang kiến thức một chút ta Kim Dương Đế Quốc đấu giá hội thịnh đại tràng diện, nếu không phải ta bắt cực kỳ, sợ là sớm đã bị những cái kia người cho lừa gạt qua. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn, Tô Dao, còn có Kim Giật, đều là nhướng mày. Tô Hàn vẻ mặt, trực tiếp liền băng hàn xuống dưới. Hiểu biết thiền cận người, mong muốn lừa dối quá quan, nhìn một chút Kim Dương Đế Quốc đấu giá hội thịnh đại tràng diện. Này không phải liền là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói chính mình cùng Tô Dao sao? Như vẻn vẹn Tô Hàn mình tại nơi này thì cũng thôi đi, có thể Tô Dao, làm nữ nhi của mình, Tô Hàn tuyệt đối không cho phép người khác đối nàng như vậy vũ nhục. Người trẻ tuổi, nói chuyện tốt nhất là chú ý một chút, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Tô Hàn băng lãnh mở miệng. Người trẻ tuổi, người gọi ta người trẻ tuổi. Ha ha ha ha, Kim Linh chợt cười to dâng lên. Các hạ mới muốn chú ý một chút mới là, ta Kim Linh dù nói thế nào, cũng là Kim Dương Đế Quốc dòng chính hoàng tử. Luận thân phận, có thể là so ngươi vị này vương chủ cao hơn a. Ngươi không xưng hô ta là hoàng tử, không cung kính, không khách khí, này chút cũng đều thôi. Nhưng người trẻ tuổi ba chữ này, cũng là ngươi có thể nói với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không bày ngay ngắn thân phận của mình. Kim Linh biết, có không ít các huynh đệ tỉ muội đều đang nhìn mình biểu hiện đây. Như là đã đến mức độ này, cái kia còn có cái gì có thể chứa? Hắn hôm nay, chính là muốn nhường Kim Giật xấu mặt, chính là muốn chèn ép một thoáng Kim Giật nhuệ khí. Cho hắn biết, tại đây Kim Dương Đế hướng bên trong, không chỉ có riêng có hắn Kim Giật một cái hoàng tử tồn tại. Mặc dù Kim Giật tại Kim Dương Đế Quốc như mặt trời ban trưa, cực kỳ bị phụ hoàng xem trọng, có thể buổi đấu giá này sự tình, đích thật là phụ hoàng phái cho mình. Mà lại, Tô Hàn cùng Tô Dao, đích thật là không có đấu giá lệnh. Về tình về lý, Kim Linh cho là mình đều là đứng tại đối một phương, dù cho thật nhường Kim Giật khó xử, phụ hoàng cũng tìm không thấy lý do, tới quát lớn chính mình. Chỉ sợ, sẽ còn mượn nhờ việc này. Nhường Kim Giật tại phụ hoàng trong lòng địa vị, giảm xuống một chút. Dù sao, phụ hoàng cũng không hy vọng, Kim Giật cùng một cái vương triều công chúa Thông Gia A, tại Kim Dương đế quốc này tòa quái vật khổng lồ trong mắt, không quan trọng một tòa vương triều, lại tính là cái gì chứ? Như Kim Giật loại năng lực này vô song, tư chất lại mạnh hoàng tử, đã có rất nhiều đế quốc ném ra cành ô liu, thậm chí cái kia Huy Hoàng Thánh Triều, đều biểu lộ chính mình ý tứ, mong muốn cùng Kim Dương đế quốc Thông Gia. Cùng cái kia nhóm thế lực Thông Gia, là phong quang đến mức nào? Lại có thể cho Kim Dương đế quốc, mang đến bực nào lợi ích? Mà, cùng Phượng Hoàng Vương Triều đâu? Căn bản không cần nghĩ, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Kim Linh, ngươi có chút quá mức. Kim Giật vẻ mặt có chút khó coi. Hắn không sợ ở trước mặt bất kỳ người nào xấu mặt, nhưng hắn tuyệt không cho phép. Kim Linh lời trong lời ngoài, vũ nhục Tô Hàn cùng Tô Giao. Giật ca, ta biết ngươi là ưa thích nữ nhân này, Phụ Hoàng trước đó cũng đã nói. Ngươi có khả năng cưới bất kỳ nữ nhân, nhưng nhà chính, nhất định phải là đế quốc cấp bậc trở lên công chúa. Kim Linh cười lạnh âm thanh, tầm mắt lại tại Tô Giao trên thân đánh giá một lát, lúc này mới nói tiếp. Dĩ nhiên, nàng nếu là không phải muốn gả cho ngươi, cũng là có thể, dù sao không đảm đương nổi nhà chính, cũng có thể làm thiếp nha. Phải biết, rất nhiều ngấp nghé ta Kim Dương đế quốc nữ nhân, đều là nguyện ý đến cấp ngươi làm thiếp đâu. Im miệng. Kim Giật vẻ mặt đại hàn, nếu không phải là cố kỵ Kim Dương đế quốc mặt mũi, hắn giờ phút này, cũng sớm đã ra tay với Kim Linh. Thế nào, ta nói không đúng sao? Kim Linh đối chọi gay gắt, không chút nào lui lại. Người tránh ra, vào thời khắc này, Tô Hàn đem Kim Dương đẩy qua một bên, đứng ở Kim Linh trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, bình tĩnh rồi lại băng hàn nói, đem ngươi lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Loại kia băng hàn dưới con mắt, Kim Linh trái tim, kịch liệt nhảy lên. Nhưng này dù sao cũng là tại Kim Dương đế quốc hoàng thành, mà chính mình, lại là dòng chính hoàng tử, hắn Tô Hàn coi như là Phượng Hoàng Vương chủ, lại có thể thế nào? Ta nói, Kim Linh cười lạnh, con gái của ngươi, coi như là thật gả cho Giật ca, cũng chỉ có thể làm thiếp. Soạt, hắn một chữ cuối cùng hạ xuống trong nháy mắt, Tô Hàn trực tiếp vung lên cánh tay phải. Cái kia thon dài bàn tay trắng noãn, hướng phía Kim Linh khuôn mặt, quạt tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Đây chính là tại Kim Dương đế quốc hoàng thành A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho Kim Linh không có Kim Giật như vậy được coi trọng, có thể ít nhất cũng là một vị hoàng tử. Phượng Hoàng Vương chủ, thế mà thật dám ra tay, cẩy tiền Dương đế hướng hoàng tử. Ngươi dám? Kim Linh không nhúc nhích chút nào, mở miệng hét to. Hắn không tin, Tô Hàn thật dám đối tự mình động thủ. Ba, cực kỳ tiếng tát tai vang dội, theo Kim Linh trên mặt truyền ra. Loại kia nóng rát cảm giác, cùng với dần dần sưng lên khuôn mặt, nhường Kim Linh trong lúc nhất thời, sững sờ tại nơi đó. Hắn, thật dám đánh chính mình, tại cửa nhà mình, đối tự mình động thủ, hèn mạt, sau một khắc. Kim Linh tỉnh táo lại, thét chói tai vang lên quát. Giết hắn cho ta, giết cho ta cái này tạp chủng. Nghe thấy lời ấy, những thị vệ kia lập tức liền muốn động thủ. Ta xem ai dám, Kim Giật lại là trừng mắt, đều lui về cho ta, không có mệnh lệnh của ta, như ai dám tự tiện vọng động, ta trước muốn mạng chó của hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.